có chút ý tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia không phải đại trưởng lão nói hắn mà đang nói tới tam nữ, trong đó khả năng cao là nói về Phượng Hoặc Tuyết, hy vọng hắn nghĩ nhiều rồi, người ta không có ác ý thì Lâm Phong cũng không muốn bị người ta nhìn ra bí mật gì cả. PS Đa Tạ Ác Long đã ủng hộ 200 TLT, Chim Đắc Lắc 10 TLT và Lão Sôn ủng hộ 333 TLT nha. Cách chương.